Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, thân trên đám mây. Đường Vũ Đồng ngơ ngác nhìn chăm chú lên tiến vào tu luyện trạng thái Tuyết Tiêu Nhiên. Minh Bạch lúc này cái sau cũng không muốn cùng nàng trò chuyện việc thường ngày, mà là muốn an tĩnh tu luyện. Thật tình không biết, Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng cũng có một tia nghi hoặc. Hắn cảm thấy cái này phấn màu xanh lam thiếu nữ đối với hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Cũng không phải là đã từng gặp mặt quen thuộc, mà chính là võ hồn, hoặc là khí tức quen thuộc. Cho nên hắn lúc này tiến nhập thâm trầm nhất tu luyện. Không để ý tới hết thảy ngoại giới sự vật. Đây chính là thuộc về hắn hư không? Đương nhiên, còn có tịch, tịnh hóa hết thảy yên tĩnh. Cơm tối tất cả mọi người đạt được cực tốt nghỉ ngơi. Tuy nhiên trời đã hoàn toàn tối xuống. Nhưng khi bọn hắn lần nữa lên đường thời điểm, lại nguyên một đám thần hoàn khí túc. Thẳng đến rõ ràng đấu sơn mạch phương hướng mà đi. Cho dù là theo mặt đất tiến lên, mọi người cũng chỉ dùng chưa tới một canh giờ công phu, liền đã đuổi tới khoảng cách tiền tuyến chỗ không xa. Hoắc Vũ Hạo đương nhiên biết Tinh La Đế Quốc Tây Bắc tập đoàn quân nguyên soái Bạch Hổ công tước Đái Hạo đóng quân vị trí, đang đến gần đến đại doanh 30 dặm phạm vi bên trong về sau. Hắn thả chậm cước bộ, sở dĩ như vậy là vì để tránh cho hiểu lầm. Một hàng chín người chậm chạp tiến lên. Hoắc Vũ Hạo từ Tam Thạch đi ở trước nhất, ở giữa là năm cái nữ hài tử. Tuyết Tiêu Nhiên đi tại sau cùng. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét đã phóng thích ra, phạm vi lớn bao trùm lấy không gian xung quanh. Thời gian không dài, Hoắc Vũ Hạo dừng bước lại, nói: "Tới, cách đó không xa." Lần lượt từng bóng người cấp tốc hiện ra. Dù là trong đêm tối cũng có thể thấy rõ ràng bọn họ, bởi vì bọn hắn trên thân đều có hồn hoàn quang mang đang lóe lên. Những thứ này hồn sư tới tốc độ rất nhanh, chỉ là một lát sau thì đã đi tới mọi người phụ cận, đồng thời cấp tốc hình thành nửa vây quanh thức. Tuyết Tiêu Nhiên đạm mạc đánh giá những thứ này hồn sư, đồng thời cấp tốc đạt được một cái kết luận: bọn họ đều hứng chịu tới vô cùng tốt đẹp huấn luyện. Đặc biệt là đội ngũ ẩn ẩn có một loại chiến trận bố cục. Nếu như vừa gặp phải nguy hiểm, mấy người kia sẽ lập tức tiến vào chiến trận, cũng có thể vượt cấp giết địch. Các ngươi là ai? Tại hướng về phía trước là quân sự trọng địa, xuất ra chứng minh thân phận của các ngươi tới. Tên kia hồn vương nhìn qua hơn 40 tuổi dáng vẻ, khí độ trầm ổn, nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên chín người, lập tức làm ra nói rõ, đều là người trẻ tuổi, nhìn qua tất cả đều là trên dưới 20 tuổi dáng vẻ. Nhưng vị này hồn vương cảnh giác lại một chút cũng không có yếu bớt. Hơn nửa đêm, nơi này lại khoảng cách tiền tuyến không xa, này một đám người trẻ tuổi có mục đích gì? Cái này cũng không phải cái gì du ngoạn địa phương. Đế quốc Tây Bắc phần này một bên, người nào không biết chiến sự khẩn trương. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói: "Vị đại thúc này mời, chúng ta đến từ tại Sử Lai Khắc Học Viện, lần này là tụ học viện mệnh lệnh, đến đây trợ giúp Tây Bắc tập đoàn quân." Sử Lai Khắc Học Viện, đơn giản 5 chữ, nhưng cũng tuyệt đối là biển chữ vàng. Nghe được mấy chữ này, trung niên hồn vương cùng dưới trướng hắn những thứ này các hồn sư không khỏi tất cả đều động dung. Đối với hồn sư tới nói, Sử Lai Khắc Học Viện cũng là thánh địa a. Có thể ở nơi đó học tập, cơ hồ là tất cả hồn sư thời đại thiếu niên mộng tưởng. Các ngươi là Sử Lai Khắc Học Viện, nhưng có chứng minh a? Hồn vương sắc mặt cấp tốc hòa hoãn xuống tới, chủ động tiến lên mấy bước. Nhưng còn lại hồn sư vẫn là không có động, duy trì nửa vây quanh tư thái. Bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, đương nhiên sẽ không bởi vì Hoắc Vũ Hạo lời nói của một bên thì tin tưởng. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra Huyền lão giao cho hắn lá thư này. Nói, đây là chúng ta Sử Lai Khắc học viện hải thần các chủ Huyền lão viết cho Bạch Hổ công tước tin. Có thể hay không mang chúng ta đi gặp Bạch Hổ công tước? A, đúng, ta cùng công tước Chi Tử Đái Thực Hành cũng là đồng học. Hắn cũng có thể chứng minh thân phận của chúng ta. Đường Vũ Đồng thỉnh thoảng nhìn về phía Tuyết Tiêu Nhiên, thử theo trong mắt của hắn tìm ra ra bình tĩnh bên ngoài hắn tâm tình của hắn. Nhưng là rất đáng tiếc, nàng nhìn thấy, chỉ có không hiện gợn sóng mặt nước. Tuyết Tiêu Nhiên đi theo đội ngũ hướng đại bản doanh đi đến. Trong lòng thì đối nhiệm vụ của lần này có một tia do dự. Thân là Tiêu Diêu Kiếm Tông, có một quy củ, cái kia chính là không cho phép nhúng tay vào nhập thế tục sự vụ. Đặc biệt là, đã Tiêu Diêu Kiếm Tông khủng bố chiến đấu năng lực cùng trong tông môn chiến lực khủng bố. Số lượng kinh người phong hào đấu la, nếu như nhúng tay thế tục sự vụ, bất kỳ thế lực nào sẽ ở trước mặt của hắn biến thành tro bụi. Thân là Tiêu Diêu Kiếm Tông Thánh Tử, hắn đương nhiên thời khắc thực hiện điều thứ nhất quy tắc. Nếu như không phải là bởi vì Huyền lão cho hắn bổ khuyết, hắn thậm chí không muốn tham gia nhiệm vụ của lần này. Bởi vì, thực sự quá thấp kém, vốn là đám mây người, vì sao còn muốn đi vào nước bùn bên trong? Xa xa, Tây Bắc tập đoàn quân Đại Doanh đã trong tầm mắt, Đại Doanh liên miên chập trùng, nhìn qua giống như long bàng hổ cứ đồng dạng hùng vĩ. Đến cửa Doanh, lập tức có binh lính tiến lên đón. Hồn Vương tiểu đội trưởng cho thấy thân phận về sau, binh lính mới trở về cương vị, cùng Hoắc Vũ Hạo nói chuyện với nhau hai câu. Cái kia Hồn Vương tiểu đội trưởng đi vào lều trại bên trong. Thời gian không dài, một hàng hơn 10 người thì từ quân doanh bên trong đi ra. Một người cầm đầu, cũng không phải là Đái Thược Hành, mà chính là Tinh La Đế Quốc công chúa Điện Hạ, Hứa Cửu Cửu. Hứa Cửu Cửu nhìn thấy đội ngũ phía trước Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ vui mừng quang mang. Nàng là biết Hoắc Vũ Hạo năng lực, nếu như lần này có Hoắc Vũ Hạo trợ giúp, như vậy lần hành động này đem sẽ làm ít công to. Làm ánh mắt của nàng rời về phía đội ngũ cuối cùng thanh niên tóc bạc lúc, hơi kinh ngạc trợn to mắt, rất giống nàng yên lặng ưa thích người kia. Nhưng là Hứa Cửu Cửu lại tuyệt đối không phải hắn, bởi vì khí tức của hắn vốn là sẽ không như thế cao ngạo. Mà lại, thần sắc của hắn đạm mạc, hiển nhiên đối trong đội ngũ những người khác mảy may cũng không quan tâm. Hiển nhiên không phải Tuyết Tiêu Nhiên, đương nhiên, coi như hắn là Tuyết Tiêu Nhiên, Hứa Cửu Cửu cũng sẽ không tại chỗ làm ra vô cùng thất thố sự tình. Chỉ là đơn giản nhẹ gật đầu về sau, làm ra một cái dấu tay xin mời, bởi vì nàng biết, Sử Lai Khắc học viện phân lượng, huống chi nàng còn cùng trong đó đại đa số người giao rồi tay. Tuyền Cơ Đấu La cùng một vị khác phong hào đấu la liếc nhau. Hai người ánh mắt giao lưu phía dưới, đều thấy được đối phương chấn kinh, bọn họ đều là phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Tự nhiên nhìn ra được những thứ này đến từ Sử Lai Khắc học viện người trẻ tuổi là cỡ nào không tầm. Thường, chí ít cũng là hồn đế tu vi a, mà lại có mấy cái cũng đều là hồn thánh. Nhìn qua, bọn họ tối đa cũng thì bất quá là trên dưới 20 tuổi dáng vẻ. Cái này, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Sử Lai Khắc học viện đến tột cùng dùng phương pháp gì mới có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy như yêu nghiệt thiếu niên thiên tài. Tầm mắt của bọn hắn dừng lại tại cái kia thân ở cuối cùng thanh niên, dường như cảm nhận được hai cái phong hào đấu la ánh mắt. Thanh niên kia chậm rãi nghiêng người, nhìn hai tên phong hào đấu la liếc một chút. Hai tên phong hào đấu la trong lòng giật mình, cái này kiên quyết, hoàn toàn nhìn không thấu. Dường như cả người giấu ở trong mây mù đồng dạng, bọn họ cũng phát hiện, người này tựa hồ mới vừa tiến vào Sử Lai Khắc học viện bộ dáng. bởi vì hắn tại một đoạn này giản trong thời gian ngắn. Không có cùng Sử Lai Khắc bất luận cái gì thành viên làm qua nhãn thần ba động hoặc là giao lưu. Tuyết Tiêu Nhiên đi vào lều vải về sau, đứng một bên, hắn không quen ngồi xuống. Đặc biệt là hắn chưa quen thuộc địa phương ngồi xuống. Ngồi xuống thì đại biểu đã mất đi nhất định đề phòng năng lực. Mà hắn là sẽ không cho phép chính mình mất đi những thứ này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.